Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, chăm sóc kỹ con của chúng ta. Không chỉ Chiya, Miura Yumiko cùng Kasumigaoka Utaha khi nhìn đến Hirasuka Shizuka sau thân thể đều trở nên có chút cương cứng. Chẳng qua là Chiya nghĩ đến sau các nàng có thể sẽ buông tha đi nhà khách, mà lựa chọn đi nhà bọn họ, cho nên thân thể càng thêm cứng ngắc một chút mà thôi. Làm sao có thể, nếu như phá thai mà nói phải đi cũng là phụ khoa, mà không phải là nội khoa. Chẳng qua là Miura đồng học buổi trưa ăn bento của Megumi-chan, cho nên mới tiến vào bệnh viện. Mà một phần bento kia là chuẩn bị cho ta. Ta cũng có trách nhiệm, cho nên phụng bồi cùng nhau tới. Kato Megumi Bento Hirasuka Shizuka cũng đã từng nghe nói. Nghe nói tại trong giờ học quản lý gia đình đem bao gồm sensei ở bên trong hơn 10 người toàn bộ đưa vào bệnh viện, nhìn Miura Yumiko một cái. Hirasuka Shizuka cũng đối với nàng sinh ra một vẻ kính nể. Miura đồng học, người Hirasuka Shizuka ta đời này bội phục không có mấy người. Người tuyệt đối có thể coi như hào. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng rồi, Shizukawai, ngươi vì sao lại ở trong bệnh viện đây? Đối với Hirasuka Shizuka tại sao lại xuất hiện ở trong bệnh viện Chiya cũng có chút hiếu kỳ. Theo hắn biết, theo tuần lễ trước bắt đầu Hirasuka Shizuka liền vẫn không có đi qua trường học. Ban đầu hắn còn tưởng rằng Hirasuka Shizuka bởi vì tuổi tác quá lớn còn chưa có đối tượng bị người nhà buộc đi coi mắt đi rồi. Kết quả không nghĩ tới nàng lại có thể một mực đợi ở trong bệnh viện. Bởi vì cha ta thân thể ra chút ít vấn đề, cho nên ta một mực đều ở bệnh viện chiếu cố hắn. Nói tới cha mình vấn đề, biểu tình trên mặt Hirasuka Shizuka cũng có chút nặng nề. Nhìn dáng dấp cha nàng tình huống đích xác chưa ra hình dáng gì. Cha ngươi những thủ hạ kia không có ngăn cản ngươi sao? Ta cảm thấy nếu như không có ngươi chiếu cố mà nói thúc thúc khả năng hiện tại đã xuất viện. Hắc, thối tiểu quỷ, ngươi là mấy ngày không có bị đòn ra có chút ngứa sao? Nghe được lời của Chiya sau, Kasumigaoka Utaha cùng Miura Yumiko đều lấy một bộ đối đãi dũng sĩ bộ dáng hướng Chiya nhìn sang. Không để lại dấu vết kéo ra khoảng cách với Chiya. Quả nhiên, tức giận Hirasuka Shizuka không chút do dự hướng về phía Chiya sử dụng thiết quyền chế tài. Chịu đến Hirasuka Shizuka công kích Chiya lượng máu trong nháy mắt thanh trừ sạch sẽ. Mặt đầy thống khổ nằm trên đất. Utaha, phiền toái giúp ta kêu một cái bác sĩ. Nếu như ta không thể cấp cứu lại được mà nói cho chúng ta biết hài tử. Không nên nghĩ báo thù cho ta. Người giết chết ta cũng chỉ là bởi vì quá yêu ta rồi. Thối tiểu quỷ, người nếu là đang nói linh tinh mà nói ta liền thật sự không khách khí. Nhìn thấy Kasumigaoka Utaha cùng Miura Yumiko cái kia ánh mắt quỷ dị, Hirasuka Shizuka cũng có chút đỏ mặt lên. Mặc dù tuổi của nàng so với hai người lớn suốt gấp đôi, nhưng xưa nay không có nói yêu đương. Ở ngay trước mặt học sinh bị một cái nam sinh trêu đùa trải qua vẫn là lần đầu tiên. Nếu như không phải là Chiya đã bị nàng đánh ngã mà nói nhất định phải đang cho hắn một quyền. Mặc dù tuổi của nàng so với hai người lớn suốt gấp đôi, nhưng xưa nay không có nói yêu đương. Ở ngay trước mặt học sinh bị một cái nam sinh trêu đùa trải qua vẫn là lần đầu tiên. Nếu như không phải là Chiya đã bị nàng đánh ngã mà nói nhất định phải đang cho hắn một quyền. Khạc, chỉ đùa một chút mà thôi. Bất quá lão gia tử đến tột cùng là tình huống gì? Hắn ứng với nên biết tính cách của ngươi đi. Tại sao còn muốn để cho ngươi lưu lại chiếu cố đây? Sẽ không phải là chính lão gia tử nghĩ không ra đi. Thật sự đánh ngươi áo. Chừng Chiya một cái sau, Hirasuka Shizuka cũng có chút bất đắc dĩ móc ra thuốc lá. Bất quá nghĩ đến nơi này là bệnh viện, cấm chỉ hút thuốc sau, lại mặt đầy khó chịu đem thuốc lá nhét trở về trong túi. Lão đầu tử tự nhiên biết ta không sẽ chiếu cố người. Bất quá vì kết hợp ta cùng một cái gọi là nhân sĩ thành công xã hội, hắn vẫn là cưỡng ép đem ta lưu lại, bởi vì hơn 30 tuổi còn không có nói yêu đương. Cha mẹ của Hirasuka Shizuka đối với nàng cũng phi thường cuống cuồng. Thường xuyên giúp nàng chuẩn bị đủ loại đi coi mắt, lợi dụng Hirasuka tổ thế lực giúp nàng trù hoạch một đống lớn cái gọi là ưu tú thanh niên tuấn kiệt. Bất quá có lẽ là đã từng cảm tình phương diện bị đả kích. Có lẽ là Hirasuka Shizuka cùng những người này thật sự không hợp được. Đến nay mới thôi, Hirasuka Shizuka đi coi mắt liền không có thành công. Vì thế cha Hirasuka Shizuka dứt khoát trực tiếp thả ra đại chiêu. Lấy chính mình nằm viện vì lý do cưỡng ép để cho Hirasuka Shizuka cùng một cái thanh niên nào đó. Hắn nhìn chúng sống chung một đoạn thời gian. Đúng rồi, tiểu quỷ, người thật giống như ở phương diện này rất có kinh nghiệm. Giúp ta một chuyện đi. Sau đó ta sẽ đối với ngươi cuốc cua sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt. Được, không có vì đề, một lời đã định. Thật ra thì không cần Hirasuka Shizuka nói, Chiya cũng chuẩn bị đem một lần này đi coi mắt trực tiếp quấy nhiễu. Có thể có Hirasuka Shizuka bảo đảm liền càng không cần phải nói. Chỉnh sửa một chút quần áo của mình, khí chất của Chiya trong nháy mắt liền do một tên học sinh biến thành một tên nhân sĩ thành công xã. Hồi, ô hoa, người kỹ thuật diễn xuất của cái tên này cũng thật lợi hại đi. Không trách có nhiều nữ sinh sẽ thích ngươi như thế. Miura Yumiko đã tải Okino Yoko danh nghĩa bắt đầu học tập nổi lên thành làm thần tượng đủ loại. Kiến thức, thấy được Chiya vẻn vẹn chẳng qua là chỉnh sửa một chút kiểu tóc khí chất trên người liền bỗng sẩy ra thay đổi, lúc này liền phát ra thét một tiếng kinh hãi. Ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Chiya khí chất thay đổi để cho Miura Yumiko hoàn toàn kinh diễm một cái. Coi như là Okino Yoko cũng làm không được tự nhiên như vậy thay đổi. Phòng trừng kỹ thuật diễn xuất của Chiya tính toán là Hollywood hàng hiệu ảnh đế cũng không nhất định có thể so sánh được với. Đây chỉ là một tên đặc công cơ sở mà thôi. Xin lỗi, Utahu, Miura đồng học, có thể hơi hơi chờ một lát sao? Ta đi giúp Hirasuka Sensei giải quyết một cái phiền toái. Có thể, bất quá chờ ngươi giải quyết phiền toái sau tối hôm nay chúng ta muốn đi nhà ngươi ở. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.